Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lấy một địch ba vốn là một cái giới hạn có khác biệt lớn với lấy một địch hai. Ba là số mượn lập thành thế trận cơ sở nhất. Ba người liên thủ liền thường có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ kinh người. Ba người lục tranh bình liên thủ đã là cục diện lớn hơn hai người tương đương so với một thế trận nhỏ, có thể phát huy ra uy lực đáng sợ. Mà đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân dù lục tranh bình bị thương cũng muốn cưỡng ép liên thủ cùng với hai người Tống Khuyết và Lăng Hoa Giáp. Phương lão gia ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân, chẳng lẽ còn không thể đối phó được ba người dẫn đầu tiên môn? Mà vào lúc này, Phương Quý bị vây công, trong lòng cũng đang sinh ra một loại cảm giác phi thường phức tạp. Hắn vừa ác chiến cùng ba người này, vừa cảm thấy mình dường như còn xa xa không phát huy được lực lượng của bản thân đến cực hạn. Lúc hắn vừa muốn luyện hóa huyết vụ vô tận, không chỉ có tu vi phóng đại, đột phá dưỡng tức tầng 9, một thân khí huyết càng là phi tốc vận chuyển, trên người dường như có sức lực dùng không hết. Mà ở trong ý nghĩ, càng có vô số lĩnh ngộ với pháp thuật, cũng như có được sự mừng rỡ khi có thể thỏa thích thi triển kiếm đạo một lần nữa. Những thứ này đều khiến cho trong lòng của hắn có một loại dục vọng phi thường muốn phát tiết. Trận đại chiến này đến rất đúng lúc. Lúc đầu ba người lục chân bình liên thủ, vô luận kiếm đạo hay thuật pháp đều rất khó trực tiếp cứng rắn nhìn ép ba người bọn hắn. Nhưng nếu lại thêm một thứ thì sao? Tâm tư Phương Quý lúc này càng linh mẫn, dần dần nghĩ đến một loại khả năng. Sau khi đánh một trận tại loạn thạch cốc Ma Sơn, Phương Quý được tông chủ Thái Bạch Tông truyền thụ quy nguyên bất diệt thức. Thần thức vừa luyện thành, thoạt nhìn không có tăng cường rõ ràng đối với thực lực. Nhưng vô luận ý thức, cảm ngộ hay là phát giác với cảnh vật xung quanh đều có thay đổi cực lớn. Mặc dù thần thức của Phương Quý nhỏ yếu một chút, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng vào thời điểm then chốt này lại dần đưa đến tác dụng lớn. Dựa vào thần thức, Phương Quý bắt đầu dung hội quán thông ưu thế của bản thân. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn trong ác chiến càng thuần thục, càng chiến càng thuận buồm xuôi gió. Kiếm đạo, pháp thuật, thần thức từ từ hợp nhất. Thời gian dần trôi qua, Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy bản thân tiến vào một loại cảnh giới khác. Người dẫn đầu tiên môn có gì đặc biệt hơn người? Lại đầu mấy hiệp, tâm thần của Phương Quý bỗng nhiên tươi sáng, không nhịn được cười to. Không biết ta là hậu đại tiên nhân sao? Trong tiếng cười lớn, hắn bỗng nhiên giơ hắc thạch kiếm lên cao. Rầm, thân kiếm lắc một cái, một đạo kiếm khí đen như mực chấn động mà ra, giống như bóng đêm tràn nhập, mà bóng đêm nồng đậm này lại như thực chất phảng phất như tơ lụa màu đen. Ba chiếc chôn bạc của Lục Chân Bình vừa lúc đánh về Phương Quý lại vừa lúc bị mảnh kiếm khí này chặn lại giống như thủy triều cuốn chúng. Trong chốc lát liền bắn ngược ra ngoài, đánh về phía trái tim của Lục Chân Bình. Lục Chân Bình vốn đã có thương tích trong người, chỉ là miễn cưỡng áp chế để chiến đấu với Phương Quý. Không ngờ được hắn bỗng nhiên thi triển ra một chiêu này, vội vàng ngưng tụ toàn lực, muốn ngừng cuộc chiến trong ba chiếc chuông bay trở về. Thân hình đã không nhịn được lảo đảo lui lại mấy bước. Cùng ở trong một na sát này, Lăng Hoa Giáp vội vã thôi động hỏa vân mà đến, hiển nhiên là biển lửa sắp bao phủ Phương Quý vào bên trong. Phương Quý cũng không tránh, không né, tay phải cầm kiếm, tay trái cũng đã bóp lên một đạo pháp ấn, chính là phát huy ra đại phi phong thuật. Lúc nhất thời cuồng phong đột nhiên nổi lên xung quanh, gió cuộn như thủy triều, mảnh biển lửa kia bị gió thổi ngăn trở, không cách nào ập đến. Thế công liên thủ của ba người bọn hắn vào lúc này đã xé mở ra một lỗ hổng. Phương Quý trong tiếng cười đớn, thân thể như lưu tinh. Trong chốc lát liền chuyển hướng giữa không trung, mượn gió thổi dậm chân trên không trung, cầm kiếm chạy tới trước người của Hàn Sơn Tông Tống Quyết, chém xuống một kiếm. Vạn lý thanh xương! Thấy thế tới của Phương Quý hung mãnh, Tống Quyết cũng giật nảy cả mình, trong miệng hô to, vội vàng thôi động. Thần tướng mặt xanh bổ về phía trước, bây giờ hắn đã thi triển bí pháp tông môn tới cực điểm. Những chỗ thần tướng mặt xanh này lướt qua, đại điệu đều đã liên kết một tầng thanh xương thật dày. Cánh tay của thần tướng mặt xanh vào lúc này cũng bị thanh xương bao khỏa, cứng rắn giơ lên, đón lấy một kiếm của Phương Quý. Còn, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong cuồn cuộn chung quanh, thanh xương rào rào đổ ra. Người thế mà tiếp được một kiếm của ta!

mà Lăng Hoa Giáp đưa cho. Trải qua sự cân nhắc biết được phương pháp như thế nào để xông vào trận. Những đệ tử khác không lấy được trận đồ, tự nhiên không biết phương pháp xông vào. Mà ba người dẫn đầu kia cũng không nghĩ tới, ba người bọn hắn không bắt được Phương Quý, bởi vậy mới không nghĩ tới việc triệu tập những đồng môn khác tiến vào. Những người này tự nhiên là đứng bên ngoài trận pháp, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của đệ tử Thái Bạch Tông. Nhưng đến lúc này bọn hắn lại không đứng yên được nữa. Lại tiếp tục đứng yên, tính mệnh ba người dẫn đầu sẽ khó bảo toàn. Trong khoảnh khắc này, bóng người lộn xộn, các người trong các tông đều có đệ tử hạch tâm vọt tới đại trận Hỏa Vân Tông. Đi theo chúng ta. Đệ tử ba tông Linh Lung, Khuyết Miệt, Hàn Sơn mặc dù vọt lên, nhưng trong lúc cấp thiết vẫn không thể vào được đại trận. Ngược lại, đệ tử Hỏa Vân Tông tốt xấu cũng khá hiểu rõ đối với đại trận Hỏa Vân Tông. Lập tức la lớn, xông thẳng vào trong trận, kêu gọi người khác đi theo bọn hắn. Một đám người ngã trái ngã phải, rất nhanh liền thông qua được trận môn, vọt vào trong đại trận Hỏa Vân Tông. Chuyện này gặp được đầu tiên lại là Trương Vô Thường cùng với anh đệ. Lúc đầu bọn hắn còn phân biệt quân lấy Lăng Hoa Giáp cùng với Tống Khuyết, nhưng vừa rồi Phương Quý bỗng nhân đại phát thần uy, một người địch ba người dẫn đầu, hai người bọn hắn ngược lại là nhàn rỗi, bây giờ đang nghĩ xem có nên cần ra tay giúp đỡ hay không. Liền thấy một mảng lớn đệ tử vọt tiến vào đại trận Hỏa Vân Tông. Sau đó một người một rắn liền liếc nhìn nhau một cái, bỗng nhiên đồng thời làm ra quyết định, quay đầu bỏ chạy. Chuyện này là không thể giúp. Lúc này xông tới, trên cơ bản đều là đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn, có khoảng chừng mười mấy người. Lọt vào trong tay nhiều người như vậy, sẽ bị đánh chết. Giết! Đệ tử bốn đại tiên môn vọt vào, nhưng cũng không ai để ý tới hai con hàng này. Bọn hắn tới là vì Phương Quý, vừa vào trong trận liền lập tức nhao tới, xông tới từ bốn phương tám hướng. Các loại pháp thuật cùng với phù triện giống như mưa rơi, đánh về Phương Quý. Phương Quý đang đuổi giết Linh Lung Tông Lục Chân Bình, bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy một đám người đằng đằng sát khí lao về phía mình. Lại cũng giật nảy cả mình, vô thức muốn chạy, nhưng lại nghĩ lại. Ta đang giả bộ làm đại gia đấy. Nếu như đang giả vờ làm đại gia, vậy sao có thể chạy được? Thế là hắn mạnh mẽ quay người, hướng thám đệ tử của bốn đại tiên môn đang lao đến quát lên. Cùng lên đi! Ồ, cuồng như thế! Đệ tử bốn đại tiên môn cũng không ngờ được, chính mình vừa vọt lên tiểu quỷ kia thế mà không sợ còn tiến lên nhanh đón. Nhất thời trái lại cảm thấy giật mình, nhưng sau đó chính là xúc động, phẫn nộ. Đánh chết hắn! Soạt! Bên tay trái là bốn vị đệ tử Khuyết Miệt Tông, bao gồm Hạng Quỷ Vương ở bên trong. Bọn hắn đồng thời hét to, vung vẩy ma đao chém tới. Trong lúc nhất thời đầy trời khắp nơi đều là ma diễm nhảy chập chờn cùng ánh đao lạnh băng. Bốn đạo đao hợp lại cùng nhau, lực lượng phát ra đáng sợ khó mà hình dung. Vô luận người dẫn đầu nào của năm đại tiên môn, chỉ sợ cũng đều khó có khả năng chém ra một đạo đao khí này. Mà bên phải thì là 5-6 vị đệ tử Hàn Sơn Tông cùng nhau tiến lên. Bọn hắn đồng thời hét lớn, lấy tay chỉ vào mặt đất, linh tức cuộn ra, trên mặt đất có một tầng băng xương thật dày ngưng kết đi ra. Rõ ràng là băng xương, lúc này lại giống như thủy triều, linh động đến cực điểm. Dọc theo mặt đất không ngừng lan tràn hướng về phía trước, trong chốc lát, trong phương viên vài chục trượng chung quanh đều là băng xương, không có chỗ nào yên ổn. Tên tiểu quỷ, nhận lấy cái chết! Mà ngay sau đó lại là một vòng tiếng hét lớn giữa không trung. Đó là đệ tử Hỏa Vân Tông vọt tới giữa không trung, đồng thời thi triển hỏa pháp. Từng mảnh hỏa ý ngưng kết lại thành một mảnh tường vân phô thiên cái địa, giữa không trung quét về Phương Quý. Ủa con mẹ nó, dọa người quá! Phương Quý cũng không ngờ được đệ tử của bốn đại tiên môn dưới sự xúc động phẫn nộ lại bày ra thế công lớn như vậy. Thu hồi hắc thạch kiếm rồi bỏ chạy. Đừng để cho hắn chạy! Một đám đệ tử Linh Lung Tông ở phía sau hét lớn tế chuông bạc lên truy sát. Bọn hắn thật quá phận, cho rằng Thái Bạch Tông không có người sao? Mà thấy đệ tử bốn đại tiên môn bỗng nhiên nhao nhao xuất thủ, đám đệ tử Thái Bạch Tông phía xa lập tức xúc động phẫn nộ. Trước đó bọn hắn thấy Phương Quý bị người dẫn đầu ba đại tiên môn vây công liền đã lo lắng không thôi. Chuyện này không quan hệ với giao tình sâu cạn giữa bọn hắn cùng Phương Quý. Dù sao bọn hắn là đồng môn. Người dẫn đầu của ba đại tiên môn vây công Phương Quý, trong lòng bọn hắn liền cảm thấy bất tâm. Mà vào thời điểm này Lý Hoàn Chân vẫn một mực không có hạ lệnh, càng không có xuất thủ, đã khiến những đệ tử Thái Bạch Tông tức sôi ruột. Lại tiếp đó, bọn hắn chợt thấy Phương Quý đại phát thuần uy, thế mà một người đánh bại ba người dẫn đầu của ba đại tiên môn. Tâm tình trong nháy mắt liền trở nên kích động, nhất thời kinh động như gặp người trời. Cũng cảm thấy rất vinh quang, chỉ là đoạn tâm tình này còn chưa xuất hiện được bao lâu, liền thấy một màn đệ tử bốn đại tiên môn vọt vào trong đại trận Hỏa Vân Tông, tiến hành vây công Phương Quý, một chút kiên nhẫn cuối cùng cũng là tiêu hao sạch sẽ. Xem ra không thể lại bàn quan. Lại vào lúc này, Lý Hoàn Chân thấy rõ thế cục rõ ràng, cũng biết chính mình nên làm ra quyết định. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đang muốn hạ lệnh, bỗng nhiên lại nén trở về. Bởi vì vào lúc này, căn bản không đợi hắn hạ lệnh, ở trong đám người kia bỗng nhiên có một vị đệ tử tên là Tiền Vô Lượng, hung hăng chém ra một kiếm, bổ về đệ tử của bốn đại tiên môn đang ngăn cản trước người. Đạo kiếm quang này lập tức đưa tới phản ứng của tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đệ tử Thái Bạch Tông đều rút kiếm theo bản năng, nhao nhao chém về phía trước. Soạt một tiếng, bên ngoài trở nên lộn xộn, náo động. Đệ tử Hạch Tâm trong đám đệ tử bốn đại tiên môn lúc này đều đã vọt vào trong đại trận Hỏa Vân Tông, vây giết Phương Quý. Nhưng đám đệ tử bình thường bên ngoài nhìn chăm chăm Thái Bạch Tông, chí ít cũng còn khoảng lại 30 người. Thấy đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ, bọn hắn cũng lập tức trở nên khẩn trương, nhao nhao tế đao kiếm, chém pháp khí. Bên ngoài đại trận lập tức biến thành một chiến trường hỗn độn, khó phân địch ta. Trận hỗn chiến này tới cực kỳ đột ngột, lại cực kỳ tự nhiên. Từ đầu tới cuối Lý Hàn Chân thế mà không kịp hạ mệnh lệnh gì. Bất quá hắn cũng biết được tình thế bây giờ thực sự rất nghiêm trọng. Cưỡng ép nuốt một hơi khẩu khí, không có biểu hiện sự bất mãn, mà thân hình chợt vọt ra ngoài. Chúng đồng môn, rốt cục cũng xuất thủ. Mà vào lúc này, trong đại trận Hỏa Vân Tông, Trương Vô Thường thấy được rối loạn phía trước lập tức kích động. Cũng không biết vì sao, hắn một mực đi theo Phương Quý chạy tới chạy đuôi trong tòa bí cảnh này. Mặc dù không ăn phải thiệt thòi lớn, nhưng trái tim lại bóp thật chặt. Bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ. Trong lòng, thế mà xuất hiện một loại cảm xúc phức tạp, nước mắt cũng đều chảy xuống. Nếu đã loạn, vậy liền loạn đến cùng đi. Vừa muốn quay đầu, nhìn thấy Phương Quý đang bị một đám đệ tử tiên môn truy sát, hắn hung hăng cắn răng một cái, huy vũ một trận kỳ. Đó là trận kỳ trung tâm của đại trận Hỏa Vân Tông. Theo trận kỳ lắc lư, cả tòa đại trận đều đang rung động ầm ầm, biển lửa tán đi, hướng bốn phương tám hướng. Trước đó hắn cùng Phương Quý đoạt trận quỳ bởi vì muốn mượn nhờ đại trận để ngăn địch, nhưng kết quả hai người hắn cùng với Phương Quý nghiên cứu với trận pháp đều không sâu. Mà trước đó, có người dẫn đầu của ba đại tiên môn, sau có đệ tử Hạch Tâm bốn đại tiên môn nhao nhao vọt vào trong tòa đại trận. Ngược lại đã trở thành giống như gân gà. Thế nhưng, hắn cũng là dứt khoát trực tiếp giải tán đại trận, trực tiếp khiến cho hai mảnh chiến trường nối liền thành một mảnh. Giết! Kể từ đó, chiến trường càng thêm hỗn loạn. Tất cả các đệ tử của năm đại tiên môn đều là đao qua kiếm lại, đánh thành một đoàn. Ngăn đệ tử Thái Bạch Tông bên ngoài! Trước tiên, giết tiểu quỷ Phương Quý. Mà trong đám đệ tử Hạch Tâm của bốn đại tiên môn, tự nhiên cũng không thiếu hạng người có hiểu biết. Bọn hắn thấy bên ngoài hỗn loạn, liền biết đệ tử Thái Bạch Tông đã xuất thủ, nhao nhao mở miệng hét lớn. Không muốn để cho đệ tử Thái Bạch Tông xông vào chiến trường Hạch Tâm, cứu đi Phương Quý. Là Ngọc Diện tiểu năng quân. Nghe được lời này, ở trong đám người hỗn loạn bỗng vang lên một tiếng hô to bất mãn. Ở nơi đó, đám người lập tức hô to, vọt về hướng truyền ra thanh âm. Mẹ ơi! Phương Quý giật nảy cả mình, không còn dám hô, quay đầu tiếp tục chui trong đám người. Ngăn chặn hắn! Trốn chỗ nào? Đệ tử của bốn đại tiên môn liều mạng chạy trước, chắn sau, bốn phương tám hướng đều được bóng người. Hiển nhiên trước sau đều là người, loạn thành một đoàn. Trong lòng Phương Quý khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý. Giết! Mà đệ tử bốn đại tiên môn nào có quan tâm đến việc hắn suy nghĩ gì, nghiêm nghị hét lớn, muốn bảo vệ. Phương Quý sư đệ, ta đến giúp ngươi. Nhưng cũng vào thời khắc này, bỗng nhiên có một tiếng thét to, sau đó một đạo bóng trống giáng xuống từ trên trời. Trên người còn chưa đến, kiếm khí chung quanh đã phóng đại, lăng không vẽ ra một vòng tròn, khiến cho đám đệ tử bốn đại môn phái đang súng lại cùng nhau lui về sau một bước. Mà thân ảnh kia rơi vào bên cạnh Phương Quý lộ ra vẻ mặt ngạo ý. Chính là Lý Hoàn Chân. Người tới giúp ta rồi. Phương Quý cũng đều có chút ngoài ý muốn, thoáng nhìn qua Lý Hoàn Chân. Lý Hoàn Chân gật nhẹ đầu, ngạo nghễ nói. Mặc dù cao thủ của bốn đại tiên môn đều xuất hiện, chúng ta còn chưa nói hết Phương Quý bỗng nhiên cười. Vậy thì ngươi hãy giúp đi. Vừa nói chuyện hắn vừa vội vã tay bóp pháp quyết thi triển ẩn thân thuật. Chung quanh lập tức có một mảnh bóng dâm bao phủ. Cả người hắn hóa thành một cái bóng nhạt. Sư một tiếng liền thừa dịp rối loạn bên trong đám người chung quanh lượn ra phía ngoài. Mà giữa sự vây công của đám đệ tử bốn đại tiên môn, chỉ còn lại một mình Lý Hoàn Chân ngơ ngác đứng đây, một chút cũng không biết làm sao. Giết! Đệ tử bốn đại tiên môn giống giận xông về phía trước. Chỉ bởi vì vậy, thế trận tiến công này chỉ còn lại một mình Lý Hoàn Chân. Hắn vào lúc này căn bản không dám làm ra phản ứng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng chống đỡ thế tiến công của bốn phương tám hướng. Mà người chung quanh hắn vọt vào, còn ra tay ngăn cản, liền cũng lập tức coi hắn là người giúp đỡ Phương Quý, giận không kiềm được mà ra tay công kích. Trong một mảnh hỗn loạn, thậm chí có không ai chú ý tới Phương Quý đã đi tới chỗ nào. Tên tiểu quỷ đáng giận kia! Mà Lý Hoàn Chân vào lúc này thì đã phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình vốn thấy tên tiểu quỷ kia bị đệ tử bốn đại tiên môn vây quanh, không đành lòng nhìn hắn bị đám người đánh chết, lúc này mới vọt vào giúp đỡ. Ai có thể ngờ được tên tiểu quỷ kia lại thi triển pháp thuật chạy trốn, để lại một mình ở trong đám đệ tử điên cuồng này. Vậy thì làm sao có thể chịu đựng? Ngươi không cảm kích ta thì thôi, thế mà còn muốn lừa ta. Vào lúc sự thống hận của hắn đối với Phương Quý, thậm chí còn vượt qua bốn đại tiên môn, đối mặt với sự tấn công điên cuồng của vô số đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn, hắn cũng chỉ có thể trước tiên liều mạng giữ vững rồi lại nói. Muốn thoát vây ra cũng khó khăn, vội vàng vận chuyển hỏa nguyên công, ép những đệ tử bốn đại tiên môn tới gần ra, thừa dịp nhìn thoáng qua chung quanh, cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Trận đại chiến này rốt cục vẫn đến rồi. Bây giờ, đại trận Hỏa Vân Tông đã bị giải trừ. Thế là hai phiên chiến trường trong ngoài đan xen lẫn cùng một chỗ. Nhìn từ xa xa, chỉ thấy đệ tử của bốn đại tiên môn đều đã điên cuồng triển khai thế công. Đối với đệ tử Thái Bạch Tông, chính là Lý Hoàn Chân cũng không phải nói, đang bị mười mấy đệ tử hạch tâm vây công. Mà ở bên ngoài, đệ tử Thái Bạch Tông khác cũng đang rơi vào trong vòng vây trùng điệp của đệ tử bốn đại tiên môn. Thật là đáng sợ, trang diện tuyệt vọng nhất đã xảy ra. Đệ tử Thái Bạch Tông vốn dĩ là ít người, đệ tử bốn đại tiên môn cộng lại tối thiểu cũng gấp 3 lần bọn hắn. Mà trước khi bắt đầu trận đại chiến này, song phương cũng đều đã có tổn thương. Đệ tử bốn đại tiên môn bị một mình Phương Quý lừa giết không dưới 20 người. Vào lúc tấn công, tứ phương hư môn trận của Thái Bạch Tông cũng có 7-8 người thương vong. Bây giờ còn có thể xuất thủ khoảng 50 người. Nhưng trước đó đệ tử Thái Bạch Tông phòng thủ tứ phương hư môn trận, thương vong càng nặng hơn. Có thể động thủ bất quá cũng chỉ có 12-13 người mà thôi. Mà trong khoảng 50 ngày này, một mình Lý Hoàn Chân hắn đã hấp dẫn khoảng chừng 10 đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn. Những đệ tử của bốn đại tiên môn ở phía ngoài vẫn còn hơn 40 người. Lúc này vòng đại chiến cùng một chỗ, mỗi một vị đệ tử Thái Bạch Tông phải đồng thời đối phó 3-4 người. Nhưng như vậy làm sao mà đấu? Chênh lệch nhân số quá lớn. Vào lúc ở biên giới bí cảnh, bọn hắn còn có đại trận có thể dựa vào. Nhưng bây giờ lại có gì có thể dựa vào? Chỉ có bản thân liều mạng. Trái tim của Lý Hoàn Chân trở nên nguội lạnh. Từ lúc hắn vừa bắt đầu, liền biết nếu như đối kháng chính diện với bốn đại tiên môn, Thái Bạch Tông nhất định không có phần thắng. Cho nên mới làm ra nhiều chuẩn bị như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng vẫn rơi vào loại kết cục đối kháng chính diện này. Nghĩ như thế, sự thống hận đối với Phương Quý lại càng tăng vọt. Đều do tên tiểu quỷ này tự cho bản thân thông minh, cuối cùng đã đẩy Thái Bạch Tông vào tuyệt lộ. Còn chính hắn đứng trước ánh đèn sân khấu, trước hết giết Quất Chân Huyễn, dẫn đầu Khuyết Miệt Tông, lại là một người đánh bại dẫn đầu ba đại tiên môn. Còn thời điểm Thái Bạch Tông bị bốn đại tiên môn áp chế, lặng lẽ chui vào bí cảnh, chữa khỏi một thân ám thương. Hiện tại trong lòng của rất nhiều người đệ tử Thái Bạch Tông, hắn đại khái là nhân vật anh hùng. Cho nên nhìn thấy hắn bị người vây công, chúng đồng môn Thái Bạch Tông đều đã ra tay. Nhưng trên thực tế thì sao? Hắn đã gây ra đại họa, hơn nữa còn muốn để cho chính mình cõng nổi oan ức này. Bởi vì sự thống hận đối với Phương Quý ở trong lòng của Lý Hoàn Chân thậm chí cũng đã bị mất đi chiến ý. Đối với đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn vây quanh mình bây giờ, càng không dám hạ sát thủ. Sợ đến nỗi cuối cùng giết đỏ cả mắt, càng không có cơ hội hòa đàm. Mà trong đám người chung quanh vây công, có người phát hiện ra Phương Quý đã mất đi bóng dáng, cũng liền buông tha hắn đi nơi khác tìm kiếm, hắn càng không có ngăn cản. Và lúc này hắn ước gì có càng nhiều người rời đi, chạy đi truy sát Phương Quý.

Hắn thế mà dựa vào một người một kiếm cải biến thế cục trong toàn bộ chiến trường. Mà trước đó, Lý Hoàn Chân phụ cận địa nhãn bị các đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn vây công. Cũng bởi vì phát hiện ra điểm này mới không nhịn được mà trái tim cuồng loạn. Hắn bỗng nhiên ý thức được cục diện không phải là tuyệt vọng như chính mình nghĩ. Ngược lại có phần thắng rất lớn, hiển nhiên là ở chiến trường bên ngoài bây giờ. Đệ tử Thái Bạch Tông đã chiếm cứ tuyệt đối, sắp thu được toàn thắng. Như vậy chính mình chỉ cần lại chống đỡ thêm một chút thời gian, Thái Bạch Tông chắc sẽ là thắng chắc. Không xong, lại không giết tên tiểu quỷ kia, chỉ sợ bốn đại tiên môn chúng ta. Mà vào lúc này, Lý Hoàn Chân phát hiện ra biến hóa ở bên ngoài. Những đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn vây công Lý Hoàn Chân này tự nhiên cũng sẽ lưu ý đến. Trên thực tế, vào lúc Phương Quý chạy ra bên ngoài, mượn nhờ pháp thuật ẩn thân, vọt đến trong chiến trường đại sát tứ phương, bọn hắn liền đã lưu ý đến, cũng không biết có bao nhiêu người vừa sợ vừa giận. Trong lúc cấp thiết liền bỏ mặc Lý Hoàn Chân chạy ra giết đuổi Phương Quý. Trước đó, đối mặt với loại tình huống này, Lý Hoàn Chân tuyệt đối sẽ không tiến hành ngăn cản. Cho nên ngay từ đầu ở trong 13 người vây công hắn, trước sau đã có 4 người chạy ra. Chỉ tiếc trong chứng trường hỗn loạn tưng bừng như thế, 4 người này cũng không tạo ra tác dụng gì. Thực lực của những đệ tử hạch tâm này đương nhiên mạnh hơn xa so với đệ tử bình thường. Nhưng so với Phương Quý thì vẫn kém không ít. 4 người trước sau tiến vào chiến trường, kết quả ngay cả bóng dáng Phương Quý cũng không thể so được. Ngược lại còn bị đệ tử Thái Bạch Tông vây quanh. Phương Quý có thực lực mạnh, lại tinh thông pháp thuật ẩn núp, trong loạn tục căn bản chính là khó giải quyết. Bốn đại tiên môn chèn ép Thái Bạch Tông chúng ta, có ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Mà Lý Hoàn Chân đã suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, tự nhiên cũng lập tức biết nên làm như thế nào. Thấy có người vẫn muốn buông tha cho hắn đuổi giết theo Phương Quý, hắn bỗng nhiên cao giọng cười to, thôi động Hỏa Nguyên Công trong tiếng cười. Hỏa ý quanh người lập tức phóng đại, uy hiếp 9 phương vị cao thủ vây công, nhất thời đều bị hắn cưỡng ép giữ lại. Tông chủ Thái Bạch Tông, thật giỏi tính toán. Thế cũng trong bí cảnh, mắt thấy đã xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên. Lúc này phụ cận Ma Sơn trên đài cao, trong lòng tông chủ bốn đại tiên môn cũng đều giống như bị một tảng đá lớn đè ép. Hết thảy những thứ phát sinh trước sau trong bí cảnh khiến bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả dũng khí cũng đều không còn bao nhiêu. Duy nhất chỉ còn lại là sát ý không thể che giấu trong đáy mắt, cùng với sự bất đắc dĩ sâu trong nội tâm. Lần này, đại thế thực sự đã mất. Trước đây, Quách Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Miệt Tông bị giết cũng được, thần mộc địa nhãn bị chặt đứt cũng được, thậm chí là người dẫn đầu ba đại tiên môn bị chính một mình Phương Quý đánh bại cũng được. Sự tình đều không đến mức tuyệt vọng. Dù sao thì vẫn còn cơ hội phản kích, dù sao thì bốn đại tiên môn liên thủ, nhiều người thế lớn. Đệ tử Thái Bạch Tông cho dù dũng mãnh thiện chiến hơn, nếu như đối kháng chính diện, như vậy thì vẫn là bốn đại tiên môn càng chiếm nhiều phần thắng. Nhưng bây giờ, đại thế chính xác là đã mất. Ai có thể ngờ được bốn đại tiên môn làm nhiều bố trí như vậy, cuối cùng hết thảy đều bị hủy trong tay một tên tiểu quỷ như thế. Một người một kiếm thay đổi cuộc chiến, thật đúng là uy phong bát diện. Mà chuyện này chính là nguyên nhân tông chủ bốn đại tiên môn nói rằng tông chủ Thái Bạch Tông giỏi tính toán. Một viên kỳ binh, ngay cả đệ tử chân truyền cũng đều không phải, liền đánh cho cục diện thật tốt của bốn đại tiên môn rách là tà. Không phải giỏi tính toán thì là cái gì? Mà đối mặt với ánh mắt của tông chủ bốn đại tiên môn, vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông cũng không vội vã trả lời. Hắn giống như cũng đang rất nghiêm túc cân nhắc một vấn đề. Cục diện trước mắt ngược lại có lợi với Thái Bạch Tông, mà chính mình trước đó cũng đã từng suy nghĩ muốn mượn nhờ Phương Quý làm một ít chuyện. Bất quá chỉ là lúc đầu muốn để cho Phương Quý giúp Thái Bạch Tông tranh thủ thêm chút ưu thế, chứ không có muốn trực tiếp mạnh như vậy. Cho nên hắn cũng không biết trả lời thế nào. Nếu nói không phải mình an bài, nhưng Phương Quý là do chính mình cố ý đưa vào. Nếu nói chính mình an bài, hết thảy mọi chuyện phát sinh trong bí cảnh bây giờ, khiến cho hắn chính mình phát mộng. Thái Bạch Tông còn chưa thắng đâu. Còn may không đợi tông chủ Thái Bạch Tông trả lời, bên cạnh chợt có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mấy vị tông chủ chung quanh nghe vậy đều khẽ giật mình, đồng thời quay đầu, nhìn sang chỗ phát ra thanh âm. Chỉ thấy nói chuyện lúc này chính là tông chủ Linh Dung Tông. Nàng vào lúc này sắc mặt bình tĩnh lạ thường, không có phẫn nộ như tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân. Ngược lại có vẻ hơi lạnh nhạt. Nếu thực sự muốn nói, dưới sự lạnh nhạt này còn ẩn giấu chút lo lắng. Lúc này ánh mắt của nàng nhìn về phương hướng trong hư không. Bây giờ nàng cũng đã tế ra gương đồng nhìn vào một chỗ trong bí cảnh. Bất quá nàng vẫn luôn chỉ nhìn vào một người. Đó là người dẫn đầu Linh Lung Tông. Bây giờ trong bí cảnh, Lý Hoàn Chân đại phát thần uy, bỗng nhiên cuốn lấy tất cả đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn đang vây công hắn. Hỏa ý ngập trời, kiếm khí bức người, giống như thần tiên hạ phàm. Lấy một địch chín vẫn không có dấu hiệu thất bại. Mà ở một bên khác, Phương Quý lĩnh xuất tất cả đệ tử Thái Bạch Tông mạnh mẽ đâm tới, thu dọn những đệ tử của bốn đại tiên môn đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại kia. Vô luận nhìn như thế nào, Thái Bạch Tông cũng đều đã chiếm hết ưu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này, trong đệ tử bốn đại tiên môn, có một người đang ngồi xếp bằng với khuôn mặt vô cảm. Đó là Lục Chân Bình, dẫn đầu Linh Lung Tông. Trước đó nàng bị Phương Quý đánh đén, vô ý bị trọng thương. Về sau, liên thủ cùng hai người Lăng Hoa Giáp và Tống Quyết vây công Phương Quý. Bị thua một lần nữa, thương thế càng thêm thương. Thế mà từ đó, nàng liền không tiếp tục xuất thủ, mà thành thành thật thật ngồi xuống xếp bằng một bên. Nhưng trên khuôn mặt của nàng cũng không có loại biểu cảm nhận thua kia. Ngược lại vô cùng tức giận, cùng với sự quyết tuyệt, liều lĩnh. Nàng từ trong túi càn khôn của chính mình lấy ra một viên đan dược đỏ thẫm ăn vào, sau đó liền vận chuyển linh tức. Dưới tác dụng của viên đan dược này, thương thế của nàng hồi phục thật nhanh. Mà càng kinh khủng hơn chính là nàng giống như âm thầm hạ xuống một cái quyết định. Hai tay kết ấn trước ngực, linh tức quanh người nhất thuận nhất thời xuất hiện biến hóa, dần dần hóa thành một màu xanh cổ quái, giống như từng dòng suối nhỏ màu xanh xoay tròn vòng quanh thân thể của nàng. Hơn nữa mỗi khi xoay tròn vòng quanh, linh tức màu vàng liền lộ ra càng ngưng luyện hơn một phần, giống như thực chất ẩn chứa thần uy kinh người. Vào thời điểm linh tức đạt đến cực điểm, nàng bỗng mở hai mắt. Có thể nhìn thấy hai con mắt của nàng vào lúc này thế mà đều biến thành màu xanh tĩnh mịch, khiếp người đến cực điểm. Cũng vào lúc này, Lý Hoàn Chân đang dùng một kiếm áp chế chín vị cao thủ bốn đại tiên môn, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Không đúng. Mà vào lúc này, ở ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn thấy được linh tức của Lục Chân Bình biến hóa cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hỏa Vân Lão Tổ trầm giọng nói, pháp môn mà con nhóc kia tu luyện không phải pháp môn Linh Lung Tông các người. Nàng đến tột cùng là ai? Dựa vào nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy thật giả, đồng thời nổi lên vô tận nghi hoặc trong lòng. Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông vào trước khi lần bí cảnh này mở ra, vốn chính là một người vô danh. Ngay cả đám người Hỏa Vân Lão Tổ cũng chưa từng nghe nói qua. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây là do thiên tài Linh Lung Tông âm thầm nuôi dưỡng để đối phó với đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông. Liền cũng không để ý, bởi vì như vậy bọn hắn cũng đang làm. Linh Lung Tông nhiều nhất chính là giấu sâu hơn một chút mà thôi. Thế nhưng theo tình hình bên trong bí cảnh tiến triển, trong lòng của bọn hắn liền sinh ra một chút nghi vấn. Bởi vì người dẫn đầu Linh Lung Tông kia vô luận là thực lực, tâm trí hay tính tình, đều ẩn ẩn vượt qua những người dẫn đầu tiền môn khác. Coi như đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông kia vào thời điểm giao thủ cùng vị đệ tử họ Lục này, trước sau cũng đều ăn mấy lần thiệt thòi lớn. Chuyện này khiến cho bọn hắn có một chút khó có thể lý giải được. Linh Lung Tông lấy bản sự từ đâu tới, có thể bồi dưỡng ra được đệ tử bậc này. Lúc đó vẫn chỉ là suy đoán, nhưng vào bây giờ thấy được một thân linh tức của vị nữ đệ tử họ Lục đại biến. Bọn hắn cũng đều bỗng nhiên ý thức được vấn đề chính. Pháp môn vị nữ đệ tử họ Lục kia tu luyện căn bản không phải truyền thừa của Linh Lung Tông. Chỉ là nàng ngay từ đầu đã lợi dụng bí pháp để giấu đi truyền thừa chân chính của bản thân mà thôi. Cho nên lúc này nàng đại bại thua thiệt mới dưới cơn nóng giận giải khai phong ấn. Nếu không phải là người của Linh Lung Tông, như vậy nàng là ai? Nàng là nữ nhi của ta. Tông chủ Linh Lung Tông đón ánh mắt khó hiểu của tông chủ bốn đại tiên môn nhàn nhạt mở miệng. Nữ nhi của ngươi? Mấy vị tông chủ tiên môn khác nghe được lời này hoàn toàn không có nửa phần cảm giác giải khai được nghi ngờ. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông nghe đáp án này ngược lại là trực tiếp giật mình đến mức há hốc mồm. Nhưng đại đa số người lại đã đang nghĩ, con gái của ngươi thì thế nào? Tông chủ năm đại tiên môn cũng đều có hậu duệ nhà mình tu hành trong tiên môn. Mặc dù cũng rất siêu quần bạt tụy, nhưng cũng không có lợi hại như vị đệ tử họ Lục này. Cái đáp án này thì có thể giải thích điều gì? Ở trong một mảnh ánh mắt cổ quái, tông chủ Linh Lung Tông, Liễu Cơ, có chút khép hờ hai mắt, không có lên tiếng. Cũng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông mới đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Phụ thân đứa nhỏ này, là ai? Mấy vị tông chủ khác phản ứng trong nháy mắt, có lẽ vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ này. Tông chủ Linh Lung Tông Liễu Cơ chính là đệ nhất mỹ nhân trong thế hệ bọn hắn tại Sở Quốc. Quyến rũ động lòng người, kinh diễm tuyệt đại, nhưng làm người cũng mắt cao hơn đỉnh. Từ trước tới nay trướng mắt phàm phu tục tử ở chung quanh. Bây giờ Tống gia, Hàn Sơn Tông Nhị gia, Hòa Vân Tông Đại trưởng lão, thậm chí ngay cả tông chủ Quyết Nguyệt Tông ngồi bên cạnh cũng đều từng ngưỡng mộ nàng ở trong lòng. Nhưng lại ngay cả một ánh mắt tốt của vị đại mỹ nhân này cũng đều chưa thể đấy được. Cũng duy chỉ có người sử dụng kiếm mà Thái Bạch Tông kia từng được nàng khen qua một hai câu. Chỉ đà huyết kiều giữa song phương, dù sao, cũng quá sâu. Ok, tập này hôm nay dừng ở đây nha quý vị. Mình cảm thấy lại đau họng chút rồi. Anh em thông cảm, tình hình làm nhiều quá thì nó bị thế. Cần lắm những điều doping của quý vị. Ok, bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.